Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 239. Chương 239. Cỡ lớn. Người huệ tương đương ta cũng huệ tương đương hai người đột nhiên lẫn nhau vẽ tranh. Lập tức đưa tới rất nhiều người chú ý. Đây là cái gì tình huống? Chẳng lẽ đều đánh tới đối phương dạ dày, cho nên mới sẽ nôn? Tựa hồ, chỉ có thể như thế một lời giải thích đi. Nhưng mà, càng ngày càng nhiều người bắt đầu vẽ tranh. Thanh âm kia có thể nói là bên tai không dứt. Huệ tương đương, huệ tương đương, huệ tương đương, nếu là phối hợp điểm hip hop âm nhạc. Xem chừng liền là một đoạn rap. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Wow, những thứ này thằng danh con ra tay đen như vậy, đều đem dạ dày đả thương. Lưu Đông một mặt mộng bức biểu lộ nói, Tiểu Tiêu tựa hồ nghĩ tới điều gì, hắn cả người nhất thời khẽ giật mình, sau đó run thanh âm nói ra, không, không đúng, cùng lần trước tại nhà ăn đồng dạng, là loại kia, khí độc, lại xuất hiện, loại kia, khí độc, có ý tứ gì, ở đây mấy người đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc thần sắc. Lần trước Sở Phàm tại nhà ăn bài trừ tạp chất lúc, ngoại trừ Tiểu Tiêu bọn hắn đều không tại hiện trường, cho nên căn bản không có trải nghiệm qua cái gì gọi là tuyệt vọng. Nhưng Tiểu Tiêu biết a, mặc dù cùng ngày liền xuất viện, nhưng nôn cái kia khó chịu, có thể nói là ký ức vẫn còn mới mẻ. Nhanh, chạy mau, Tiểu Tiêu che mũi chuyển 340 thân liền chạy. Không có chút nào dừng lại, hắn trải qua, cho nên là thật sợ hãi a. Mấy người còn lại đều là một mặt người da đen dấu chấm hỏi. Mà lúc này, Lưu Đông tựa hồ nhớ ra cái gì đó, vội vàng cũng xoay người chạy, nhìn xem cũng không quay đầu lại hai người. Mấy người khác cũng vô ý thức muốn chạy, nhưng vào lúc này, bọn hắn nôn. Huệ tương đương một ít vật thể trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, sau đó tán loạn trên mặt đất, cùng lần trước hoàn toàn đắm chìm khác biệt. Lần này Sở Phàm là vô cùng thanh tỉnh, cho nên nét mặt của hắn gọi là một cái đặc sắc. Ôi, bốn người còn nôn cái tứ giác, bốn người các ngươi học qua hội họa a, 666 a. Sau đó tương đương phốc tương đương xuất hiện lần nữa một đạo có độc khí thể. Sở Phàm cảm thấy chính mình cảm giác suy yếu lại một lần nữa giảm nhẹ đi nhiều rất nhiều. Kỳ thật tại Sở Phàm nghĩ đến, không khí nơi này tương đối lưu thông, cho nên hẳn là sẽ không như lần trước nhà ăn khoa trương như vậy. Trên thực tế hắn sai, hơn nữa là sai không hợp thói thường. Vì cái gì nói Sở Phàm sai đây? Bởi vì nơi này không khí quá mức lưu thông. Không sai, đích thật là bởi vì cái này nguyên nhân. Sở Phàm bài trừ tạp chất sinh ra khí thể là sẽ không bị gió thổi tán. Ngược lại là càng bị gió thổi, diện tích liền tán càng lớn. Cái kia có người sẽ hỏi, vậy cái này cái rắm chẳng lẽ còn có thể quét đến nước Mỹ đi? Cũng sẽ không. Nó cần thời gian nhất định, từ khí thể rời đi Sở Phàm thân thể, đến nó tự hành biến mất, là cần một cái quá trình, mà tổng lúc dài đến 20 phút đồng hồ. Nói cách khác, trong vòng 20 phút, những thứ này có độc khí thể là không sẽ biến mất. Giải thích như vậy đã hiểu a? Thế là, những cái kia đánh nhau đồng học xui xẻo, từ tóc húi của nam sinh bắt đầu. Đến cuối cùng cái kia phú nhị đại, từng cái tất cả đều nôn chết đi sống lại. Huệ tương đương phốc tương đương, huệ tương đương phốc tương đương, nếu là không biết, còn tưởng rằng cái này mẹ nó là đang chơi B-box. Nếu là lại có người đi theo tiết tấu, đến một đoạn siêu sâu máy móc múa, hoa, hình tượng có chút cay mắt. Nhưng Sở Phàm ngược lại là không có gì gánh nặng trong lòng. Dù sao loại này chính mình bài trừ khí thể, đối người thân thể không có nghiêm trọng hư hao, liền là nôn mà, hệ thống đều nói, liền làm giúp người ta tắm một cái dạ dày, bớt mập một chút, không phải cũng rất tốt mà. huống hồ đây là một lần cuối cùng bài trừ tạp chất. Sở Phàm lại cũng không cần lo lắng, về sau sẽ còn ra cái gì yêu thiêu thân. Mới đầu Sở Phàm là thật sợ, ngươi nói vạn một hệ thống não rút, không phải để hắn thân tắc ra mới tính, cái này mẹ nó được bao nhiêu về. Đương nhiên, hắn coi như 10 lần 20 lần cũng không quan hệ. Nhưng cần người đến giúp, nhưng ai có thể giúp? Đem nữ nhân bên cạnh tất cả đều tập hợp một chỗ. Mọi người cộng đồng giúp Sở Phàm. Tại bài trừ tạp chất, tình huống dưới, ngươi nghĩ không liên tục đều khó có khả năng. Không nói trước đừng, Sở Phàm một lần thấp nhất đến 1 giờ a. Trước hết không tính lần thứ nhất cùng thứ 5, 6, 7, 8 lần về sau. Có phải hay không là thời gian giống nhau? Ta coi như đều là 1 giờ cất bước. Xin hỏi, 24 giờ không ngừng sao? Cái này mẹ nó không phải nói bậy mà. Cho nên, khi biết được dùng loại biện pháp này bài trừ tạp chất, hơn nữa là tốt nhất một lần về sau, Sở Phàm nỗi lòng lo lắng cuối cùng rơi xuống. Mấy chục phút sau, tốt nhất một lần bài trừ tạp chất biến mất. Toàn thể lên, toàn thể ngã xuống, đồng thời mỗi người đều miệng sùi bọt mép. Hoa, wow, tràng diện càng hùng vĩ a. Sở Phàm khóe mắt trực nhảy. Mình bây giờ đi, tựa hồ không đại phù hợp. Tối thiểu cho những người này đánh cái 120 cái gì. Được thôi, vậy liền đánh cái 120. Rất nhanh, ngoài trường học xuất hiện số lượng xe cứu thương. Ô oa ô phun, lập tức dẫn tới rất nhiều đồng học cùng lão sư chú ý. Chuyện gì xảy ra? Có lão sư tiến lên hỏi xe cứu thương. Có người gọi điện thoại, nói trường học các người phía sau núi có người thụ thương. Nhân số chí ít tại 70 người khoảng chừng. Cứu hộ thầy thuốc trên xe nói. Cái gì? Trường học phía sau núi? Đó không phải là kia phiến rừng cây sao? Có người thu thập, đồng thời nhân số chí ít có 70 người. Ngọa thảo, cái này còn chịu nổi sao? Chúng ta làm lão sư làm sao không biết? Thế là, vị lão sư này nói ra. Đi, ta cùng các ngươi cùng đi. Ngoặc kép, trường học phía sau núi rừng cây nhỏ, làm nhân viên cứu cấp cùng một đám lão sư đi vào về sau. Mỗi một cái đều là trợn mắt hốc mồm biểu lộ. Sau đó, một cỗ nôn đặc hữu khí tức bay tới. Ngô tương đương, có người kém chút cũng bị hun nôn. Còn tốt một hơi đè ép xuống, bằng không thì cũng đến đi theo phun ra không thể. Nhanh, cứu người. Bác sĩ mang theo khẩu trang còn che mũi nói. Gặp qua tai nạn xe cộ hiện trường, gặp qua hỏa hoạn hiện trường, làm một cấp cứu bác sĩ, hắn gặp qua rất nhiều chuyện cho nên hiện trường. Nhưng người nào mẹ nó gặp qua cỡ lớn nôn mửa hiện trường? Cái này mẹ nó nôn cùng vẽ tranh giống như. Cỡ lớn vẽ tranh hiện trường a. Đều là nghệ thuật sinh, dùng loại phương thức này sáng tác đúng hay không? Kém chút không cho ta cả nôn. Hiện trường 60, 70 người, tất cả đều bị khiêng đi. Về phần hiện trường 70 đến phó, hỏa, quay đầu chỉ có thể dùng ống nước xông rơi mất. Không phải có thể làm sao? Chẳng lẽ để cho người ta quét? Vẫn là cầm cái thủng sắt ra sẻng. Người đến cho bao nhiêu tiền mới có người nguyện ý làm? Trước khi đi, bác sĩ nói ra. Kim lão sư a, trường học các ngươi có chút tả a. Lần trước nhà ăn liền nôn qua một lần, lần này phía sau núi rừng cây nhỏ lại nôn. Được rồi, không thể nhiều lời, không thể nhiều lời a. Nói xong, bác sĩ lên xe liền đi. Được xưng là Kim lão sư nữ lão sư có chút kinh dị. Đúng a, lần trước nhà ăn phát sinh qua, hiện tại lại tới một lần. Cái này, bằng không đi cùng hiệu trưởng nói một chút, mời cái cao nhân tới nhìn một chút. Không được a, hiệu trưởng là cái người chính trực, là tuyệt đối sẽ không tin tưởng những thứ đồ ngổn ngang này cùng thuyết pháp. Chính mình nếu là đi nói, đoán chừng phải bị chửi cẩu huyết lâm đầu. Cùng lúc đó, một bên khác nữ sinh ký túc xá, một cái mang theo khẩu trang cùng mũ, mặc quần da cao gầy nữ hài, chính đang nghe người khác báo cáo. Nàng liền là đánh nhau đầu nguồn. Quý đồng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.